Mai Cơn xin mến chào quý vị các bạn. Thì ở miền Bắc chúng ta cũng đã bước vào những ngày đông giá rét rồi, và cũng đã hợp với cái phong cảnh của bộ truyện Hắc Bạch Âm Dương và Trong Mùa Đông ở bên Trung Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Tất An, sau khi Tất An đang xử lý việc hiệu trưởng Lý giao cho. Đó chính là việc những người học sinh mất tích một cách bí ẩn, bị một người thần bí bí bắt đi ở trong ký túc xá cũng như ở dãy lề học dạy học. Thì ở đây Tất An đã gặp được một người quen từ kiếp trước, đó chính là một dẫn đồ giả, một cấp dưới của Tất An vào đó là Sài Trung Thu, và cũng đã biết được rằng là những người như Trương Bình chính là Địa Tạng Vương của kiếp trước, cũng như là Tất An cũng đã rõ ràng mình là Hắc Vô Thường. Vậy chúng ta hãy đón chờ trong tập tiếp theo thì sẽ những sự việc gì sẽ xảy ra, những sự việc gì sẽ tiếp diễn nữa. Chúng ta hãy đón chờ trong tập tiếp theo, tập 38. Tập 38, chương 237, Bóng Trắng. Môi hắn nhúc nhích, tựa hồ như đang nói gì, nhưng Tất An hoàn toàn không nghe được. Ta suýt nữa quên mất, nhất định phải cần máu của ngươi mới có thể mở ra cổng lớn của địa ngục, Bạch Vô Thường. Hắn đưa tay rút trở về, Tất An ngửa mặt lên trời gầm giận dữ, lượng lớn máu tươi từ miệng vết thương trên ngực phun ra. Sài Trung Thu mặt không đổi sắc, quay đầu nhìn về phía Trương Bình, đồng thời lộ ra thanh đao ngay ở trong tay, lóe ra hàn quang. Đủ rồi, Trung Thu! Một tiếng nữ nhân quát chói tai vang lên. Sảy Trung Thu nghe được thanh âm này thì dừng bước, cả người đã lâm vào trạng thái ngây ngốc, dường như không tin vào lỗ tai của mình, dùng sức vỗ vỗ. Thanh âm này quen thuộc cỡ nào? Hắn xoay người, người trước mặt mặc một thân áo màu đỏ, tóc dài tới eo, gương mặt thanh thuần làm cho người ta có một loại cảm giác tươi mát, thoát tục. Là Lưu Nguyệt. Tất An mờ mờ mờ hồ hồ, mở to mắt, thấy được thân ảnh của nàng. Sảy Trung Thu nước mắt đầy mặt, chép miệng, âm thanh run rẩy nói ra: Lưu Nguyệt, là ngươi sao? Ngươi còn sống sao? Lưu Nguyệt nhìn thấy người trước mặt, quay đầu sang một bên, thanh âm bình tĩnh nói: Ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải là Lưu Nguyệt. Có thể ngươi cùng nàng dáng dấp giống nhau, nhưng ngay cả giọng nói cũng giống nhau sao? Sảy Trung Thu kích động nói. Sát khí trong cơ thể Tất An không ngừng bốc ra bên ngoài, chữa trị miệng vết thương của Tất An. Con mắt cũng bắt đầu càng nhìn thêm thấy rõ ràng. Ta vừa nói, ta không phải là Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt trước kia đã chết rồi. Lưu Nguyệt giận giống lên. Thanh đao trong tay Sài Trung Thu lúc đó cũng theo rơi xuống đất, trên mặt biểu lộ cực kỳ bi thương, hồi tưởng lại từng chuyện đã cũ. Thả Tất An cùng với bạn của hắn ra, chuyện của chúng ta, chúng ta tự mình giải quyết, không cần liên lụy tới người vô tội. Lưu Nguyệt thở dài một hơi, chững chạc đàng hoàng nói với hắn. Sài Trung Thu nhẹ gật đầu, vung tay về phía Tất An, xích sắt trên người Tất An cũng biến mất theo. Xích sắt đã biến mất, Tất An ngã trên mặt đất kêu rên đau đớn. Lưu Nguyệt lúc này cũng đi về phía Tất An, đỡ Tất An dậy, nhẹ giọng nói ra: Thật xin lỗi, gây cho ngươi thêm phiền toái. Tất An nhìn bộ dáng của nàng không khỏi sững sờ, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì. Tiếp theo chính là chuyện riêng của ta cùng hắn, ngươi mang theo bạn của ngươi rời đi. Lưu Nguyệt nói ra. Tất An nghe nàng nói vậy thì gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Dù sao nàng cũng đã nói đây là chuyện của hai người bọn họ. Tất An đi về phía Trương Bình, ánh mắt Sài Trung Thu nhìn theo Tất An. Chỉ thấy Lưu Nguyệt lúc này tằng hắng một tiếng rồi nói: Ngươi đi đi, hắn không dám làm gì đối với ngươi đâu. Có câu nói này của Lưu Nguyệt, Tất An cũng yên tâm lại, đi đến bên cạnh Trương Bình. Hắn đã hoàn toàn hôn mê, Tất An khiêng hắn chuẩn bị rời đi, chỉ thấy xích sắt hình thành xung quanh cũng toàn bộ tiêu tán. Tất An quay đầu nhìn về phía Sài Trung Thu, nét mặt của hắn rất thống khổ nhưng cũng rất vui vẻ. Hiện tại những chuyện này Tất An cũng không cần thiết tiếp tục nhúng tay vào nữa, để Lưu Nguyệt giải quyết đi. Nghĩ vậy, Tất An nhanh chóng chạy vào ký túc xá. Nhìn bọn họ rời đi, Lưu Nguyệt nhìn về phía nam nhân trước mặt này. Nơi này không thích hợp để nói chuyện, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sải Trung Thu thấy thế lập tức đi theo, vượt qua lầu dạy học. Sải Trung Thu nhìn thoáng qua phía dưới, đưa tay đánh ra một cái thủ quyết, sau đó dưới chân gia tốc, đuổi kịp Lưu Nguyệt. Chẳng người biết rõ, ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi. Sải Trung Thu nói với Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt nhìn hắn một cái, biểu hiện rất lãnh đạm, khẽ cắn môi son trả lời. Cũng đúng dịp, ta cũng có nhiều chuyện cần nói với ngươi. Hai người đứng trên một ngọn núi cao ngất, gió lạnh không ngừng thổi qua. Ngươi nói trước đi. Ngươi hỏi, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ trả lời ngươi. Lưu Nguyệt xoay người đi, nhìn nam nhân ở trước mặt. Trở về ký túc xá, tháo xích sắt trói trên người Trương Bình ra, lại bắt mạch cho hắn. Cảm nhận được mạch đập của hắn bình ổn, Tuyết Hàn cũng thở dài một hơi. Sau đó Tuyết Hàn vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá, đi vào sân trường, phát hiện đã không còn thấy Lưu Nguyệt cùng Sải Trung Thu. Trên sân trường nhấp nhô giống như là vừa trải qua một trận đại chiến. Điều này khiến Tuyết Hàn không khỏi phải nở nụ cười khổ. Cái này sẽ làm Lý hiệu trưởng phải tốn kém một phen. Nghĩ thế, Tuyết Hàn chạy vào lầu dạy học. Dù sao Trương Bình cùng Trang Hạo cũng còn bị nhốt ở bên trong, Tuyết Hàn nhất định phải cứu bọn họ. Nhưng chưa tới lầu 2 liền gặp Trang Hạo. Hắn nhìn thấy Tuyết Hàn thì sững sờ, lập tức bắt lấy bờ vai của Tuyết Hàn, thanh âm trầm muộn nói ra. Người vừa mới đi nơi nào để cho ta lo lắng, thế nhưng nhìn thấy người bình yên vô sự, ta cũng yên lòng. Lời nói này còn tự kỷ như thế, Tuyết Hàn xấu hổ cười một tiếng, cũng không có giải thích với hắn cái gì, cùng hắn đi tới tầng 3. Trang Hạo đã đi ra, Vệ Dương Minh chắc cũng thoát ra rồi. Nhìn một chút tầng lầu đen kịt, Tuyết Hàn phát hiện thấy Dương Minh. Trang Hạo cùng Tuyết Hàn lập tức đi về phía hắn. Chỉ thấy Dương Minh nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà sững người, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe được tiếng bước chân dồn dập đến, hắn quay đầu lại, nhìn Tuyết Hàn cùng Trang Hạo, hiểu ý cười một tiếng hỏi. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao? Tuyết Hàn nghe hắn nói vậy thì cười, trả lời. À, đã giải quyết xong, ta cũng đã đưa Trương Bình trở về ký túc xá rồi. Dương Minh gật đầu, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi nói. Vậy chúng ta đi về đi. Tuyết Hàn nhìn thấy hắn một mực nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ, tiến lên trước nhìn một chút, rồi hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Nơi này ngoại trừ phòng thí nghiệm, cũng không có gì để nhìn cả. Không lẽ là hắn nhìn thấy chuyện ở sân trường? Trong lòng Tuyết Hàn âm thầm nghĩ đến. Nếu thật là như thế thì có thể sẽ phiền toái. Không có việc gì, chỉ là nhìn linh tinh thôi. Năm nay tuyết rơi đúng thật là lớn. Dương Minh cảm thán một tiếng, quay người liền rời đi. Tuyết Hàn cùng Trang Hạo lập tức đuổi theo. Chính khi chuẩn bị xuống lầu, Tuyết Hàn đột nhiên nhớ tới lầu 4 còn có thứ hắn chưa lấy. Sau đó nói, các người đi trước đi, ta còn có thứ quên ở lầu 4. Dương Minh cùng Trang Hạo gật đầu, trả lời. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đi về trước đây. Nói xong, hắn đã đi xuống lầu. Nhìn Dương Minh hình như không yên lòng, Tuyết Hàn cũng không nghĩ ra hắn bị làm sao. Xem ra lúc trở về, nhất định phải hỏi một chút. Nghĩ vậy, Tuyết Hàn liền chạy lên lầu 4, đi vào phòng học vừa nãy gặp Sải Trung Thu. Bên trong, một mảnh hỗn lộn. Có giống như có một cơn lốc vừa quét qua, sách vở đầy đất. Tuyết Hàn tiến lên tìm kiếm, sau đó tìm thấy âm dương kiếm cùng với hộp gỗ. Cầm âm dương kiếm cẩn thận bỏ vào trong hộp gỗ, Tuyết Hàn quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh màu trắng từ trước mặt Tuyết Hàn hiện lên. Tuyết Hàn không khỏi sững sờ, lập tức chạy ra khỏi phòng. Bên ngoài hành lang hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ bóng tối, không còn có cái gì khác. Điều này khiến Tuyết Hàn nhíu mày. Không lẽ là ảo giác sao? Nghĩ vậy, Tuyết Hàn đi xuống cầu thang. Vừa chưa đi được mấy bước, thân ảnh màu trắng lần nữa xuất hiện, tốc độ cực nhanh. Thất An thấy thế toàn thân nổi da gà, trái tim bắt đầu phanh phanh nhảy loạn. Vừa rồi cái kia là cái gì? Nghĩ vậy Thất An lập tức đuổi theo. Nhưng chưa đi được mấy bước, Thất An đứng tại chỗ bắt đầu cẩn thận quan sát hành lang. Nếu nói bên trong có quỷ, căn bản không thể nào. Chương 238, ta cự tuyệt. Lại ngây người một lát, phát hiện không có động tĩnh gì, Tư Đàn đi xuống, quay trở về ký túc xá. Đẩy cửa ra, Trương Bình cũng đã tỉnh lại. Ba người bọn hắn ngồi trên giường đợi lời giải thích của Tư Đàn. Bởi vì có Trang Hạo cùng Dương Minh ở đây, Tư Đàn chỉ có thể thêu dệt một câu chuyện là ở hành lang gặp được Trương Bình, cũng không có gặp người nào khả nghi cả. Tư Đàn gọi cho Lý Hiệu Trưởng một cú điện thoại, đem chuyện xảy ra với sân trường nói cho hắn. Hắn cũng không có hỏi cái gì nhiều. Tư Đàn cũng không muốn cùng hắn nói nhiều. Nói cho hắn biết cũng là để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên sáng sớm hôm sau, nhìn lại, sân trường đã được sửa chữa lại. Chỉ là một lần nữa, dùng xi măng làm lại sân trường. Cũng may, hiện tại là mùa đông, xi măng đông kết nhanh. Xem ra tối hôm qua cùng Tất An nói chuyện điện thoại xong, hắn đã tìm người đến làm. Trang Hạo cùng Dương Minh đều đi học, chỉ còn lại Tất An cùng Trương Bình ở trong lại ký túc xá. Ngày hôm qua mọi chuyện ngươi và hắn nói đều là thật sao? Ta là Địa Tại Vương chuyển thế. Trương Bình đầy gọng kính, mặc dù biểu hiện rất bình tĩnh nhưng tay của hắn lại đang run. Từ đó có thể thấy được hắn có bao nhiêu bối rối. Ai mà biết được, thế nhưng hắn đã nói như vậy hẳn là đúng. Tất hắn cũng không định giấu giếm Trương Bình, dù sao chuyện ngày hôm qua hắn cũng đều nhìn được, nghe được. Nếu đó là sự thật, vậy thì cũng thật là không thể tưởng tượng nổi. Tất hắn nghe lời nói của Trương Bình thì ngạc nhiên nói: sao lại thế? Trương Bình ngừng một lát, đi đến bên cạnh Tất An nói: người nghĩ xem, Địa Tạng Vương là Bồ Tát ở địa phủ, vậy tại địa ngục độ hóa và trấn áp ác quỷ. Nếu như địa phủ đã mất đi hắn, sẽ biến thành như thế nào, người biết không? Tất An lắc đầu trả lời: cái này thì ta không rõ lắm. Nếu như ngươi muốn trở thành Địa Tạng Vương, vậy thì ngươi có thể đi tìm người kia, dù sao là ngươi lựa chọn cho chính mình. Thế nhưng có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi. Nếu như ngươi biến thành Địa Tạng Vương, vậy thì ngươi của bây giờ sẽ chết. Trương Bình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tất An, đầy gọng kính trả lời: ta cũng không có nói là muốn trở thành Địa Tạng Vương, chỉ là hiếu kỳ vì sao lại là ta. Ai mà biết được, nếu muốn biết rõ nguyên nhân cũng chỉ có thể đi hỏi người kia. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không có ở đây. Tất An thở dài một hơi. Người kia nói Tất An chính là cấp trên của hắn, thì Tất An có thể gọi Sải Trung Thu tới. Nhưng cũng không biết Lưu Nguyệt cùng hắn thế nào. Nhìn tình cảnh lúc ấy, hai người bọn họ giống như trước đây có quen biết. Đang nói, chỉ nghe bịch một tiếng, cửa bị đẩy ra, một người mặc áo choàng đen đi vào. Là Sải Trung Thu. Tất An lập tức đứng lên, lấy hộp gỗ trên giường mở ra, lấy ra Âm Dương kiếm. Trương Bình lập tức lui về phía sau, đứng ở phía sau lưng của Tất An. Người tới nơi này làm gì? Tất An cảnh giác nhìn hắn. Chỉ thấy hắn cởi băng gạc trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt giả nua, nói ra: yên tâm, ta lần này không có tổn thương các người, chỉ là đến nói với các người mấy câu. Tất An nghe hắn nói vậy thì chau mày, nói: nói gì? Người nhanh nói đi. Sải Trung Thu không quan tâm đến Tất An, nhìn về phía Trương Bình đằng sau Tất An, nói ra: Ta muốn biết rõ lựa chọn của ngươi là cái gì, ở lại nhân gian hay trở về địa phủ. Lúc này chỉ thấy Lưu Nguyệt cũng từ phía sau hắn xuất hiện, đi đến bên cạnh bọn họ rồi nói: không cần sợ, hắn sẽ không động thủ đâu. Tuấn An thấy được Lưu Nguyệt từ từ cầm âm dương kiếm thả xuống. Sải Trung Thu thấy Trương Bình không nói lời nào, tiếp tục mở miệng nói ra: ta hy vọng người có thể nghiêm túc cân nhắc lại. Hiện tại chuyện này liên quan đến an nguy âm dương của hai giới, coi như là vì thương sinh. Trương Bình lúc này cũng đẩy gọng kính, dường như đang suy nghĩ, sau đó hỏi: có phải là ta trở thành Địa Tạng Vương về sau liền sẽ chết phải không? Sải Trung Thu nghe hắn nói như thế thì không thể phủ nhận, nhẹ gật đầu trả lời: dựa theo thuyết pháp của nhân gian, người xác thực là tử vong. Thế nhưng dựa theo thuyết pháp của tu đạo, người là thoát thai thoát cốt, nhất cử thành Phật, đạt tới bất tử bất diệt. Cũng là nói một khi ta biến thành Địa Tạng Vương liền sẽ không còn là ta, mà là bản thân Địa Tạng Vương kia. Ta nói có đúng không? Cái này ta thực sự không rõ lắm, ngươi có thể hỏi Tạ Tất An, dù sao hắn cũng là Bạch Vô Thường chuyển thế. Sải Trung Thu chuyển chủ đề sang hướng Tất An. Tư Đản bất đắc dĩ lắc đầu trả lời: ta hiện tại cũng ở trong một mảnh mê mang. Kỳ thật trước đây thật lâu ta cũng mơ một giấc mộng, trong mộng có một người mặc áo trắng, hắn đứng ở trên cầu một mực bảo ta đi tìm Địa Tạng Vương. Người kia chính là Bạch Vô Thường, cầu mà ngươi nói hẳn là cầu Nại Hà ở địa phủ. Sải Trung Thu giải thích toàn bộ sự việc Tất An gặp trong mơ. Chỉ nghe Trương Bình lúc này đứng ở phía trước Tất An nói với Sải Trung Thu: hiện giờ mọi chuyện đã rất rõ ràng, ta cũng đã quyết định lựa chọn. Lời này vừa nói ra, ba người bọn họ đều nhìn về phía hắn. Trương Bình nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ rồi nói ra: ta cự tuyệt trở thành Địa Tạng Vương, nguyên nhân là ta không cách nào từ bỏ lại bạn bè của ta, còn có cha mẹ của ta nữa. Ta không thể lấy tính mạng của mình đi cứu vớt cái gọi là thiên hạ thương sinh. Sải Trung Thu nghe hắn nói vậy thì cười một tiếng, dường như đã sớm đoán trước hắn sẽ nói như vậy. Từ trong túi móc ra một tấm phù rồi nói: nếu người đã nghĩ kỹ, vậy ta cũng không có lý do gì tiếp tục khuyên xuống. Thế nhưng tấm phù này ta hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Nếu như thay đổi chủ ý, có thể tùy thời đốt nó lên, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Trương Bình đi lên trước nhận lấy tấm phù của hắn, tiện tay bỏ vào trong túi. Cảm ơn ý tốt của ngươi, thế nhưng chủ ý của ta sẽ không thay đổi. Trương Bình đầy gọng kính đáp lại. Sải Trung Thu nghe hắn nói vậy thì giơ tay lên đập vào bờ vai của hắn, ý tứ thâm sâu nói ra: tiểu tử, không nên chuyện gì cũng nói chắc chắn như vậy. Thế giới này rất tàn khốc, rất nhiều chuyện ngươi không thể lựa chọn. Vậy thì ta muốn nhìn xem sẽ có chuyện gì phát sinh. Trương Bình xoay người lại đi về phía bên cạnh Tất An. Ánh mắt của Sải Trung Thu lúc này nhìn về phía Tất An, một tia mỉm cười từ miệng hắn nhếch lên. Người cười cái gì? Tất An cau mày không hiểu nhìn hắn. Chỉ thấy hắn xoay người dường như chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn Tất An một chút, nhẹ giọng nói ra: lập tức sẽ tới thôi, ta sẽ một mực ở phía sau quan sát ngươi, nhìn ngươi thật sự có năng lực bảo vệ những người xung quanh ngươi hay không. Nói xong, hắn mở cửa rời khỏi ký túc xá. Tư Đàn kinh ngạc đứng tại chỗ, mặc dù thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng vẫn là để cho Tất An nghe không sót một chữ vào trong lỗ tai. Cái gì sắp tới? Hắn nói cái gì? Bách quỷ chi dạ sao? Trong lòng Tất An âm thầm nghĩ đến. Sải Trung Thu đi rồi, Lưu Nguyệt tự nhiên cũng không còn lý do gì ở lại chỗ này. Cùng bọn họ nói lời tạm biệt, nàng cũng rời khỏi ký túc xá. Số 44 ký túc xá lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, chỉ còn lại Tất An cùng Trương Bình, hai người. Tất An, ngươi cảm thấy ta có nên đi làm cái gọi là Địa Tạng Vương không? Trương Bình duỗi lưng mệt mỏi, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy phân vân vì sự lựa chọn của mình. Ai mà biết được, nếu như ta là người, ta hy vọng cứ như vậy bình bình đạm đạm mà sinh sống, thần mới chả quỷ cái gì, ta đều không muốn tiếp xúc. 239, phòng thu âm. Người thật đúng không biết hưởng thụ. Người có biết có bao nhiêu người hâm mộ và muốn có được lực lượng của người hay không? Ánh mắt Trương Bình cực nóng nói ra. Tư Đàn nghe hắn nói vậy thì cười khổ một tiếng trả lời. Vậy người có biết có bao nhiêu đạo sĩ hy vọng có thể giống như các người, một người bình thường, không buồn không lo mà sống, không phải đi tiếp xúc những cái chuyện linh dị kia, càng không phải vì thế mà đánh đổi mạng sống. Nói đến đây, Trương Bình rơi vào trầm mặc, ngẩn ra một lát, hắn thở dài một hơi trả lời. Có lẽ chúng ta là hai người của hai thế giới, cũng không biết riêng về phần thế giới của mình có bao nhiêu sự tình làm người ta cảm thấy chua xót. Chúng ta thảo luận cái vấn đề này vốn là mâu thuẫn lẫn nhau. Tư Đàn bất đắc dĩ nhìn hắn, gia hỏa này vẫn trước sau như một, cuồng nhiệt đối với linh dị. Được rồi, không nghĩ những chuyện vô dụng này, phải gấp rút học tập thôi. Sang năm ta muốn có thành tích cao hơn, phải thi vào được trường đại học tốt. Tư Đàn gật đầu trả lời. Vậy liền chúc người sớm ngày thành công. Trương Bình quay đầu lại nhìn Tất An nói. Cảm ơn, vậy người không định ôn tập sao? Mặc dù là xếp lớp nhưng biển điểm số cũng không thể để đứng bét được. Ta tự nhiên cũng biết như thế. Chờ lúc nữa ta sẽ lên lớp, người đi trước đi. Vậy được rồi. Trương Bình đẩy gọng kính rời khỏi ký túc xá. Tư Đàn cầm âm dương kiếm cấp trở về cái hộp gỗ, sau đó đặt nó ở bên dưới giường. Dù sao đi học cũng không thể mang theo thứ này, dễ dàng bị chú ý tới. Đem bàn thảo cương mục ông nội giao cho từ trong ngăn tủ lấy ra, Tư Đàn đứng dậy rời khỏi ký túc xá. Bao lâu rồi không có đọc lại quyển sách này, Tư Đàn cũng không nhớ rõ lắm. Vừa hay hôm nay có thể đi học tăng thêm một chút kiến thức. Dù sao gần đây phát sinh rất nhiều chuyện, Tư Đàn cần kiến thức chữa bệnh cơ bản. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hiện tại cũng đã hiểu ông bà nội lúc trước dụng tâm lương khổ, lại dạy Tất An y thuật, lại dạy đuổi quỷ nữa. Điều này là tại một ngày nào đó Tất An rời khỏi bọn họ có thể tự bảo vệ tốt cho bản thân mình hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Tất An lại bắt đầu rất nhớ hai người bọn họ. Cũng không biết y có đi thăm bọn họ không, cũng không có số điện thoại di động của bọn họ. Sớm biết như vậy thì Tất An đã mua cho bọn họ điện thoại di động. Điện thoại, Tư Đàn nghĩ đến đã sững sờ, trong lòng đã hạ quyết tâm, tích lũy tiền mua cho ông bà nội điện thoại di động, như vậy cũng thuận tiện liên hệ. Đã không cho Tất An trở về, nhưng cầm điện thoại thì chắc là có thể. Nghĩ đến như vậy, Tư Đàn bật cười. Chính mình lúc trước làm sao lại không nghĩ tới cơ chứ? Tiến vào lầu dạy học, tiếng chuông cũng vang lên, đây là tiếng chuông tan học. Cửa phòng học lúc này cũng mở ra. Lưu Tiểu Vĩ đi ra, nhìn thấy Tất An ở bên ngoài thì ngạc nhiên, sau đó sắc mặt âm trầm xuống, nói: "Tiểu tử ngươi càng ngày gan càng mập, xem là lời nói như gió thoảng bên tai đúng không?" Tất An thấy hắn nổi giận, vươn tay không ngừng lùi lại giải thích: "Không có ý như vậy à, là phát sinh một số chuyện cho nên ta mới đi trễ." "Phát sinh chuyện?" Lưu Tiểu Vĩ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tất An một lát. Tư Đàn bị nhìn đến hoảng sợ, rất xấu hổ. "Được rồi, lần sau chú ý một chút." Hắn hử lại một tiếng, trở về phòng làm việc của mình. Tư Đàn nhìn thấy như vậy thì thở dài một hơi, đang chuẩn bị tiến vào phòng học chỉ thấy cửa lúc này lại bị mở ra. Lưu Ngữ Yên cùng Tiết Vũ đi ra, đúng lúc gặp phải, hai người bọn họ rõ ràng giật nảy mình. "Tư Đàn, sao ngươi ở chỗ này? Thân thể đã khá hơn chút nào chưa?" Lưu Nghĩ Yên lập tức phản ứng kịp, có chút vui vẻ hỏi thăm. Tư Đàn nhìn thoáng qua Tiết Vũ, sắc mặt của hắn thật không tốt. Thế nhưng Tư Đàn đã tập mãi thành thói quen, trực tiếp mặc kệ hắn, trả lời: "Đã tốt hơn nhiều, cảm ơn người đã quan tâm." "Ta cũng thấy thế, dù sao tinh thần cũng thấy tốt hơn rất nhiều rồi." Tư Đàn hắc hắc cười một tiếng, chỉ thấy Tiết Vũ vươn tay kéo nàng, rồi nói: "Chúng ta đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu." Lưu Nghị Yên nghe hắn nói vậy thì gật gật đầu, nói lời tạm biệt với Tất An. Hai người từ trước mặt Tất An rời đi. Trong lòng Tất An không tự gọi mình tỉnh lại, xoay người nhìn về phía bóng lưng hai người bọn họ. Chỉ thấy Tiết Vũ đột nhiên nghiêng mặt qua, tự hồ cũng biết rõ Tất An đang nhìn, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Điều này khiến Tất An không khỏi phải nhíu mày. Gia hỏa này không phải đang đánh chủ ý quái quỷ gì đấy chứ? Nghĩ vậy, Tất An liền muốn đi theo xem bọn họ muốn làm cái gì. Nhưng còn chưa đi được mấy bước liền bị một thanh âm gọi lại. Tất An, hôm nay ngươi có chuyện gì không? Thanh âm này là Hứa Văn Thiến. Tất An xoay người, trước mắt rực rỡ hẳn lên. Hôm nay Hứa Văn Thiến rất xinh đẹp, mặc một bộ quần áo lông, mặt như phấn, như búp bê, nói chuyện cũng thanh âm như em bé. Không có chuyện gì. Tất An nhìn về phía Ngữ Yên rời đi, hiện tại mà đuổi theo, chỉ sợ cũng không tìm thấy bóng dáng của bọn họ nữa. Thật sao? Hứa Văn Thiến lộ ra rất vui vẻ. Tất An gật đầu trả lời. Ngươi có chuyện gì không? Nàng nghe được Tất An hỏi vậy thì hì hì cười một tiếng trả lời. Kỳ thật cũng không có chuyện gì quan trọng, liền là muốn cho ngươi nghe một chút ca khúc mới ta mới luyện tập gần đây. Hát sao? Tất An cau mày, trong lòng cũng là im lặng. Tình cảm suy nghĩ cả nửa ngày liền để đi Tất An nghe nàng hát. Làm sao vậy? Không vui à? Hứa Văn Thiến mít miệng, tự hồ rất không vui. Tất An thấy nàng như vậy thì vội vàng khoát tay trả lời. Không có, ta làm sao có thể không vui chứ? Giọng của ngươi dễ nghe như vậy, hát lên khẳng định cũng sẽ rất êm tai. Nàng kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói. Đó là đương nhiên, ta cũng muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng toàn cầu. Với lại bài hát lần này chính là ta viết ra, ngươi là người đầu tiên được nghe nó đấy, có thể là 10 phần may mắn. Tất An liên tục gật đầu trả lời. Vậy ta liền đợi đến khi ngươi trở thành đại minh tinh để cho ta xin chữ ký. Đến lúc đó có nhiều chữ ký của ngươi, ta cũng có thể đem nó bán lấy tiền. Hứa Văn Thiến nghe Tất An nói như thế thì phù một tiếng che miệng bật cười, một tí tức giận nói ra. Người thiếu tiền như thế sao? Tất An nghĩ rồi trả lời. Cũng không phải là quá thiếu tiền. Câu nói vừa rồi của Tất An cũng chỉ là thuận miệng nói ra. Xem ra chính mình thật sự bị chú hai làm ảnh hưởng. Làm bất kỳ chuyện gì trong đầu đều nghĩ đến tiền. Vậy được rồi, ta dẫn ngươi đến phòng nhạc của ta. Đứng đây nói chuyện nữa chỉ sợ cũng sẽ sắp đến giờ học đến nơi rồi. Tất An gật đầu, đi theo sau lưng của nàng. Dựa theo lời nàng nói, phòng nhạc cùng tầng với dãy lầu thí nghiệm. Lầu thí nghiệm cũng chia làm 4 tầng, mà phòng âm nhạc cũng tự nhiên là ở lầu 2. Đối với lầu thí nghiệm, nơi này thực sự vắng vẻ, không có nhìn thấy một người. Thanh âm bước chân quanh quẩn bên trong hành lang. Chính là chỗ này. Hứa Văn Thiến đột nhiên ngừng lại, từ trong túi móc ra chìa khóa. Tôi đang nhìn về phía cánh cửa trước mặt. Phía trên có một tấm bảng phòng thu âm số 4. Két một tiếng, cửa được mở ra. Hứa Văn Tiến quay người, nhìn Tất An nói. Đừng đứng ngẩn ra đó nữa, đi nhanh vào đi. Tất An nghe nàng nói vậy thì gật đầu, vội vàng đi theo vào. Những thứ bên trong Tất An cũng lần đầu tiên gặp. Không nghĩ tới, bên trong phòng thu âm này còn có một căn phòng nhỏ khác. Cách một lớp kính, có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Chương 240. Trở về đi. Nơi này sao lại có cảm giác âm trầm đến như vậy nhỉ? Tôi đã nhìn ánh đèn mờ mờ xung quanh mà nói. Xem ra ngươi không thích nơi này. Hứa Văn Thiến cười một tiếng, mở cửa đi vào căn phòng nhỏ, đồng thời kéo rèm cửa ở sau lưng kéo ra. Ánh sáng mãnh liệt lập tức chiếu vào. Mặc dù sắc trời bên ngoài cùng ánh sáng bên trong phòng này không khác nhau lắm, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Thế nào, cảm thấy khá hơn chút nào không? Nàng nhìn Tất An nói ra. Tư Đàn cười cười, gật đầu trả lời. Ờ, khá hơn rồi. Vậy ta bắt đầu nhé. Nói xong, nàng đã đem micro chuyển qua trước người, điều chỉnh cao thấp một chút. Tư Đàn nhìn lại phía sau mình, sau đó ngồi lên một cái ghế ở phía sau, chờ nghe nàng hát. Chỉ thấy nàng hít thở sâu một hơi, dường như là đang lấy lại cảm xúc. Đầu cúi rất thấp. Tại một khắc khi nàng cất tiếng hát, chỉ nghe bá một tiếng, rèm cửa sau lưng không hiểu sao lại bị kéo lại. Đã mất đi ánh sáng phía bên ngoài, trong phòng lại khôi phục cảm giác âm khí âm u. Tư Đàn cau mày, lập tức đứng lên. Hứa Văn Thiến cũng cúi đầu đứng ở chỗ đó, không nhúc nhích. Điều này khiến Tất An cảm thấy vô cùng không ổn. Chỉ nghe bịch một tiếng, đèn lúc này cũng bị tắt ngấm. Một dự cảm không tốt xông lên đầu. Chỉ thấy phía sau tấm kính, Hứa Văn Thiến từ từ ngẩng đầu. Một đôi con mắt đỏ ngầu ở trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng. Bị quỷ nhập thân. Tư Đàn khiếp sợ lên tiếng. Ánh sáng màu đỏ chiếu sáng cả khuôn mặt của nàng. Chỉ thấy nàng quỷ dị cười một tiếng, nâng micro lên, kéo cuống họng giống lên. Tư Đàn nghe được âm thanh thét lên này, cả người không nhịn được run một cái, mảng nhĩ cũng bị chấn đến đau nhức. Tư Đàn thống khổ quỳ trên mặt đất, cắn răng kiên trì chịu đựng âm thanh như muốn đòi mạng này. Thân thể cũng không cách nào di động nửa bước, đầu giống như muốn nổ tung. Đúng lúc này, thanh âm im bặt. Hứa Văn Thiến sắc mặt dữ tợn, bật cười. Sao? Nghe ta hát êm tai chứ? Tư Đàn nghe nàng nói vậy thì đưa tay thả xuống, ngẩng đầu nhìn nàng nói. Người là ai? Tại sao lại nhập vào thân thể của nàng? Nàng nghe Tư Đàn nói vậy thì sững sờ, sau đó trả lời. Nghe nói vậy là có ý gì? Ta nghe không hiểu. Cái gì gọi là nhập vào thân thể của nàng ta? Ý của ta rất rõ ràng, lập tức đi ra khỏi thân thể của nàng, bằng không... Nói xong, Tư Đàn đã lấy ra dương phù. Cái này là tấm dương phù còn sót lại cuối cùng. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, Tư Đàn sẽ không vẽ phong ấn phù, đem sát khí trong cơ thể lần nữa phong ấn lại. Hiện tại mà vẽ giải phong phù cũng đã chậm. Nếu như ta không làm vậy, nàng cười quỷ dị. Vậy ta liền tự tay đem người lôi ra. Nói xong, Tư Đàn lập tức kéo cửa vọt tới. Nhưng tiến vào bên trong, một cỗ áp lực cường đại lập tức áp lên thân thể của Tất An, khiến cho Tất An không cách nào động đậy một chút. Thế nào? Không phải là muốn lôi ta ra sao? Nàng bật cười ma tính, con mắt Hứa Văn Thiến lúc này cũng mất đi màu đỏ, thân thể cũng ngã xuống. Một thân ảnh màu trắng xuất hiện trước mặt Tất An, là một cô gái. Sắc mặt của cô ta tái nhợt, toàn thân tản ra ánh sáng màu trắng. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, cô ta chậm rãi nói ra. Tư Đàn nghe vậy thì sững sờ, trả lời. Lần thứ hai gặp mặt là có ý gì? Là tại dãy lầu dạy học, chúng ta đã gặp mặt một lần, ngươi không nhớ sao? Lầu dạy học? Tư Đàn cau mày, lập tức nhớ tới tối hôm qua gặp phải cái bóng màu trắng. Đó là ngươi? Không sai, nói thật, đó của ngươi phản ứng thật đúng là chậm. Cô ta thở dài một hơi, đi tới bên cạnh Tất An. Tất An thấy thế muốn dùng dương phủ để công kích nàng, nhưng thân thể mặc kệ Tất An dãy dụa như thế nào đều không thể động đậy. Lập tức nghỉ muốn bắt đầu rồi, buổi hòa nhạc cá nhân của ta. Cô ta khẽ vuốt khuôn mặt của Tất An, nhẹ giọng nói ra. Tất An cắn chặt răng, chật vật trả lời. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đoán xem. Cô ta lập tức thu tay lại, quay người rời đi, đồng thời phất tay nói với Tất An. Lần sau gặp lại. Nói xong, thân ảnh của cô ta đã biến mất, quyền khống chế thân thể về trong tay Tất An. Tất An nhìn hai tay của mình, ngẩng đầu nhìn về phía cô ta biến mất. Buổi hòa nhạc, cô ta chuẩn bị làm cái gì? Từ áp lực vừa mới rồi, có thể thấy thực lực của nữ quỷ này rất mạnh. Tất An cùng cô ta không cùng một đẳng cấp. Không lẽ là đồng bọn của tên quỷ ca hát kia? Nghĩ vậy, Tư Đàn dường như hiểu ra cái gì. Lần trước Trương Bình nói phía sau ký túc xá có quỷ ca hát, Cao Đồng Phi cùng Tất An cũng đã thu phục hắn. Với lại cô ta thế mà lại biết Tất An, cũng liền nói rõ cô ta biết một số chuyện của Tất An. Xem ra chỉ có thể trở về một chuyến, đi đến chỗ của Cao Đồng Phi hỏi một chút tên quỷ ca hát kia. Trong lòng Tất An âm thầm nghĩ vậy. Chỉ thấy lúc này Hứa Văn Thiến cũng tỉnh lại, mờ mịt nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. "À, ta đã ngủ bao lâu rồi?" nàng nói ra. Tôi đang nhìn bộ dáng xấu hổ của nàng thì cười một tiếng trả lời. "Không lâu đâu, cũng chỉ vài phút mà thôi. Nhìn dáng vẻ của ngươi chắc là quá mệt mỏi." Hứa Văn Thiến đứng lên, có chút lắc lắc rung rung, khổ não gãi đầu trả lời. "Vậy sao? Ta hai ngày nay đều nghỉ ngơi thật tốt mà." "Nhìn tình trạng của ngươi thật sự là không tốt, nên trở về nghỉ ngơi đi." "Hả? Nhưng mà ta còn muốn hát cho ngươi nghe cơ." Nàng có chút bất mãn nói ra. Tơ Đàn bất đắc dĩ, vươn tay nói. "Tình trạng của ngươi bây giờ cũng không thể hát được, vẫn là nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Cái này cũng không cần vội vàng." Nàng ôm lấy đầu, dường như cũng cảm giác được choáng đầu. Dù sao vừa mới bị quỷ nhập thân, dương khí trong cơ thể cũng bị hút đi không ít. Mắt thấy nàng sắp ngã xuống, Tất An lập tức tiến lên đỡ nàng. "Thật là vô ý, lúc đầu còn muốn hát cho ngươi nghe." Nàng mệt mỏi nói ra. Tất An cười một tiếng trả lời. "Thân thể quan trọng hơn, vẫn là nghỉ ngơi một chút cho khỏe." Nói xong, Tất An đỡ nàng rời khỏi phòng, đưa nàng trở về ký túc xá. Cũng may, hiện tại là thời gian lên lớp, không thể bị những người khác nhìn thấy, còn cho là bọn họ đi làm chuyện xấu xa gì. Phủi tay, Tất An quay người, chuẩn bị rời khỏi trường học. Nhưng vừa đi tới cửa trường học, liền bị ông bảo vệ chặn lại. "Tiểu tử, hiện tại là giờ lên lớp, ngươi ra ngoài làm cái gì đây?" Tất An nghe hắn nói vậy, thì hắc hắc cười một tiếng trả lời. "À, cháu chuẩn bị về nhà một chuyến, có một số việc cần phải xử lý, phiền chú thông cảm cho." Chỉ thấy ông chú bảo vệ lấy ra một điếu thuốc đặt lên miệng, không thèm để ý chút nào, nói ra. Thông cảm thì không thể nào. Trường học có quy định, ngươi phải gặp chủ nhiệm phụ trách ngươi mà xin nghỉ, cầm giấy phép xin nghỉ đến đây thì ta mới có thể cho ngươi ra ngoài." Tân An nghe hắn nói vậy cũng vô cùng bất đắc dĩ. Xin chủ nhiệm lớp là căn bản không có khả năng. Dù sao chủ nhiệm lớp của hắn chính là Lưu Tiêu Vĩ, hắn ta tuyệt đối sẽ không viết giấy phép nghỉ cho Tất An. "Chú có thể thông cảm linh động cho cháu được không?" "Tiểu tử, trở về đi. Không có giấy phép nghỉ, ta cũng không thể để ngươi ra ngoài. Cũng nên thông cảm cho ta, đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa." Ông chú bảo vệ nhả ra một hơi khói, trong nháy mắt lộ ra vẻ già nua rất nhiều. Chương 241, không yên ổn. Thấy hắn một bộ mặt dáng bi thương, Tân An cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nghĩ lại, Tân An lập tức nhớ tới một biện pháp tốt, rồi nói: "Vậy nếu như là Lý hiệu trưởng nói ra, chú sẽ cho cháu ra ngoài chứ?" Ông chú bảo vệ đang cho là Tân An nói đùa, cười lên ha hả nói: "Đương nhiên là không có vấn đề, chỉ cần hiệu trưởng chính miệng nói với ta, ta khẳng định sẽ để ngươi ra ngoài. Đương nhiên, về sau ngươi muốn đi ra ngoài, ta cũng sẽ không lại ngăn cản ngươi nữa." "Vậy cứ quyết định như vậy đi." Tân An lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Lý hiệu trưởng. Điện thoại di động này là của Trương Bình, bên trong tự nhiên có số điện thoại của Lý hiệu trưởng. Tiếng chuông vang lên, đối phương đã nhận điện thoại, thanh âm của Lý hiệu trưởng cũng lúc này truyền tới. "Ồ, Trương Bình, có chuyện gì không?" Tân An nghe hắn nói như thế thì thần giải thích. "Ta không phải là Trương Bình, ta là Tất An." Hắn nghe được, lập tức tinh thần tỉnh táo nói. "Ồ, nguyên lai là Tất An tiểu sư phụ, ngươi gọi điện thoại là có chuyện gì không?" Tất An nhìn thoáng qua ông chú bảo vệ, hắn bán tính bán nghi nhìn Tất An. Trong lòng đang suy nghĩ, Tất An sẽ không phải thật sự nói chuyện điện thoại cùng hiệu trưởng Lý chứ. "Là như vậy, ta có một số việc muốn rời khỏi trường học, thế nhưng chú bảo vệ bên này không cho ta ra ngoài. cho nên muốn nhờ thầy giúp đỡ một chút. À, ta còn tưởng là chuyện gì. Chút chuyện nhỏ này liền để ta đi. Ngươi chờ ta đi xuống. Cũng không cần đi xuống, ta hiện tại đang ở bên cạnh hắn đây. Vậy ngươi liền đưa điện thoại cho hắn. Tư Đàn nghe Lý hiệu trưởng nói như thế thì lập tức đưa điện thoại di động cho ông chú bảo vệ. Tay hắn cầm điếu thuốc trên mặt ngơ ngác, sau đó cầm lấy điện thoại di động. Nghe được thật sự là Lý hiệu trưởng, lập tức liên tục gật đầu nói ra. Được rồi, ta đã biết, ngài yên tâm đi. Nói xong, dường như bên kia đã cúp máy. Ông chú bảo vệ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn Tất An nói. Được à, tiểu tử, thật sự là xem thưởng ngươi. Lý hiệu trưởng cùng ngươi quan hệ như thế nào à? Tất An hắc hắc cười một tiếng, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cầm điện thoại, xoay xoay trong tay, chỉ thấy hắn đã mở cửa ra. Cảm ơn chú à, ngươi nói lời phải giữ lời. Chỉ thấy hắn cười một tiếng, phất phất tay với Tất An nói. Giữ lời, nhanh đi đi, đi đường cẩn thận. Yên tâm, sẽ không có cái chuyện gì ngoài muốn phát sinh đâu ạ. Nói xong, Tất An xoay người rời đi. Náo đến náo đi, cuối cùng vẫn là tìm Lý hiệu trưởng thì dễ giải quyết mọi chuyện. Xem ra một số thời khắc thật đúng là cần thứ quyền lợi này. Thế nhưng, lần này cũng có thể nói là nhẹ nhõm không ít. Có Lý hiệu trưởng ra mặt, về sau Tất An cũng có thể tùy ý ra vào trường học. Đón một chiếc xe taxi, Tất An quay về chờ, về cửa hàng. Một đường đi, cô nhìn thấy không ít tai nạn giao thông. Nhưng càng làm cho Tất An khiếp sợ là người lái xe, còn có những người xung quanh, cảm xúc đều rất kích động, tựa như lúc nào cũng sẽ tức giận. Điều này khiến Tất An trăm mối, vẫn không có cách lý giải. Cửa hàng của chú hai mở cửa, điều này khiến Tất An cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới, hắn hôm nay thế mà lại ở nhà. Nghĩ vậy, Tất An đi thẳng vào, đẩy cửa ra. Chỉ thấy chú hai thò đầu ra khỏi quầy hàng. Nhìn thấy là Tất An thì có chút ngạc nhiên, sau đó lộ ra vẻ cười hề hề nói. Ai ui, hôm nay cháu trai của ta lại trở về sao? Có phải là trường học nghỉ sớm không? Tất An nghe hắn nói vậy thì khóe miệng co giật một tí rồi trả lời. Cháu trở về có chút việc thôi, một lúc thì sẽ rời đi. Nói xong, Tất An liền lên lầu 2, đẩy cửa ra. Một cỗ mùi vị mục nát tràn ngập khoang mũi. Tất An lập tức bịt mũi, nhìn về phía gian phòng. Chỉ thấy trên giường toàn là túi rác, còn có một nửa con gà nướng ăn dở đặt ở trên bàn, đặt tượng của ba vị thượng tiên. Không cần nghĩ, những thứ này khẳng định là do chú hai giở trò quỷ. Đi đến bên cạnh tượng của ba vị thượng tiên, Tất An thu dọn lại toàn bộ đồ ở trên bàn. Sau đó rút ra ba cây hương, thắp lên, cắm vào lư hương. Ai ngờ hương vừa mới cắm lên, lập tức tắt. Điều này khiến Tất An sững sờ, lại dùng bật lửa châm lên. Nhưng bất kể Tất An châm như thế nào, hương liền không cháy một chút nào cả. Có lẽ là bị ẩm. Nghĩ vậy Tất An sờ lên hương, cũng không có cảm giác thấy ẩm ướt. Với lại, nếu quả thật là bị ẩm, cũng sẽ không cứng như thế. Không lẽ là tại căn phòng này bừa bộn quá, ba vị tượng tiên tức giận. Nghĩ vậy Tất An lập tức bắt đầu hành động, tìm công cụ cùng túi rác đem phòng triệt để quét dọn một lần. Thu sạch nhặt tốt, phòng lại biến thành bộ dáng gọn gàng trước kia. Tất An lập tức đi đến trước tượng của ba vị thượng tiên, chỉ thấy hương trên lư hương đã tự bốc cháy lên. Xem ra là cho phòng quá bừa bộn nên thế. Nghĩ vậy Tất An liền tức giận. Chú hai đáng chết, không thể sạch sẽ một chút. Còn may lần này thượng tiên tha thứ, nếu lần sau còn như vậy, tiên lực khả năng cũng không cho Tất An nữa. Nghĩ vậy Tất An chỉ thấy ba đạo tiên lực đã chui vào trong cơ thể của mình. Tất An lập tức cúi đầu bái một cái biểu thị cảm tạ, sau đó đi ra khỏi phòng. Chú hai lúc này cũng chơi điện thoại mệt rồi, nhìn thấy Tất An xuống tới dưới thì duỗi lưng mệt mỏi nói. Ngươi lại đi đó hả? Thế nhưng thật đúng là kỳ lạ, tiểu tử Lưu Tiêu Vĩ kia thế mà lại cho ngươi xin nghỉ á? Tất An nghe hắn nói vậy, lập tức giận không có chỗ phát tiết đáp. Cháu tự nhiên là có biện pháp của cháu, ngược lại là chú, tại sao lại làm phòng cháu thành ra như vậy? Lại còn dám cả bày rác trên chỗ tượng của vị thượng tiên nữa. Chú không sợ bọn họ thẹn quá hóa giận mà đến thu thập chú sao? Chú hài cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của Tất An nói. Là do tao uống quá nhiều, thông cảm một tí nha, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Uống quá nhiều? Khóe miệng Tất An giật giật. Cái này mẹ nó cũng coi như là cái cớ. Nghĩ vậy Tất An trực tiếp mặc kệ hắn, chuẩn bị rời đi. Cùng hắn nói quá nhiều, đơn giản chỉ là nhiều lời vô ích. Chỉ thấy chú Hải duỗi lưng mệt mỏi ở sau lưng Tất An nói: "À này cháu trai, gần đây bên ngoài không yên ổn, ngươi cần phải cẩn thận một chút." Tất An nghe hắn nói vậy thì sững sờ, dừng bước lại. Sang mặt chú Hải rất nghiêm túc. Trong lòng Tất An có một loại dự cảm xấu. Thêm những việc nhìn thấy ngày hôm nay, dường như là có chuyện đại sự muốn phát sinh. "Yên tâm đi, cháu sẽ cẩn thận." Nói xong, Tất An rời khỏi cửa hàng, đi thẳng đến cửa hàng của Cao Đằng Phi, đẩy cửa. Bên trong không có đồ vật gì. Sau khi lão đầu ra đi, xem ra Cao Đằng Phi cũng không có lòng kinh doanh cái cửa hàng này nữa. Phòng chính lầu dưới mở cửa, nhìn từ đằng xa, bên trong rất sạch sẽ. Xem ra so với mấy ngày trước, Cao Đằng Phi đã khá hơn nhiều. Đi vào cửa phòng, chỉ thấy Cao Đằng Phi đang đứng ở nơi đó, tập trung tinh thần vẽ phù. Tư Đàn cũng không có quấy rầy hắn, lặng lặng đi đến bên cạnh người hắn, ngồi xuống ở trên giường. Hắn tự nhiên cũng phát hiện ra Tất An, thế nhưng hắn đang vẽ dở phù cũng không có cách nào dừng lại được. Dù sao vẽ phù cũng cần tập trung chú ý. Một tấm phù đã vẽ xong, Tất An tiến lên trước nhìn một chút. Loại phù này từ trước đến nay Tất An chưa từng gặp qua, nhưng nhìn hình vẽ của nó lại có điểm giống bắt đầu thất tinh. "Sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì không?" Cao Đằng Phi cầm bút thả xuống, xoa xoa mồ hôi trán. Xem ra tấm phù này hao phí rất nhiều thể lực của hắn. Xác thực là có chút chuyện muốn tìm ngươi. Có nhớ lúc trước chúng ta bắt tên quỷ cầm đàn guitar kia không?" Chương 242 Bách quỷ chi dạ sắp tới. "Đương nhiên là nhớ, sao vậy?" Cao Đằng Phi ngồi bên cạnh Tất An đáp lại: "Kỳ thật ở trường học ta gặp phải một con quỷ có mục đích giống như hắn, muốn mở buổi hòa nhạc ở trường học. Ta ngoài hoài nghi bọn chúng là đồng bọn, cho nên muốn hỏi hắn một chút." "Hắn hiện tại không có ở chỗ này." Cao Đằng Phi duỗi lưng mệt mỏi tiếp tục nói: "Có thể nói là đã biến mất ở trên thế giới này." "Biến mất?" Tất An kinh ngạc nhìn hắn. "Làm sao lại có thể biến mất được? Người không phải là đem hắn phong ấn lại rồi sao?" "Phong ấn là chuyện của sư phụ ta. Sư phụ ta hiện tại đã mất, cho nên phong ấn cũng sẽ biến mất theo người." "Tại sao lại như vậy?" Tất An cau mày. Cao Đằng Phi đứng lên, hình như đã khôi phục một chút thể lực, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bút chu sa nói ra: "Không có chuyện gì nữa thì ngươi liền trở về trường học đi, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm." Nói xong, hắn cầm lấy bút rồi rút ra một tờ giấy vàng, nghiêm túc vẽ đạo phù. Tất Hàn ngồi trên giường rất mờ mịt, đây còn là Cao Đằng Phi mà mình biết sao? Làm sao lại có cảm giác lạ lẫm như thế? Thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn hiện tại cũng không có bi thương, đối với hắn cũng coi như là một chuyện tốt. Đứng lên, Tất Hàn cũng không có chào hỏi hắn. Dù sao hắn cũng đang vẽ phù. Vừa đi ra khỏi phòng, chỉ nghe thanh âm của hắn từ đằng sau Tất An vang lên: "Tất An, cẩn thận một chút, sắp tới rồi." Tất An nghe hắn nói vậy thì dừng bước quay đầu nhìn lại. Hắn vẫn như cũ đang vẽ phù. "Sắp tới rồi, là nói bách quỷ chi dạ đi." Nghĩ vậy, Tất An đã rời khỏi cửa hàng. Đi trên đường phố, thỉnh thoảng lại truyền đến âm thanh đánh chửi nhau ở xung quanh, rất lộn xộn. Tất An nhìn lên bầu trời, âm u đầy tử khí, xung quanh trên mặt mỗi người đều có tức giận, chỉ cần có một chút không thuận, chẳng mấy chốc sẽ bộc phát. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi từ bên cạnh Tất An đi lên. Tất An dừng bước, cửa sổ xe mở ra. Thế này tiểu tử đi đâu vậy? Có cần ta chở ngươi không? Một người tương đối gầy, trông xấu xí, làn da rất đen. Người này dường như Tất An đã gặp qua, giống như là gặp ở đại hội đạo giáo. Ngươi là Tam Phong Thúc? Tất An mừng rỡ nói ra, chỉ thấy hắn hắc hắc cười một tiếng. Tiểu tử, người trí nhớ cũng vẫn thật là tốt, mau lên xe đi. Tất An đồng đí một tiếng, mở cửa xe ngồi lên ghế lái phụ. Chú hai người gần đây thế nào? Chú ấy rất tốt à? Vẫn giống như trước kia, mỗi ngày đều trầm mê chơi máy tính, không có việc gì thì lại ra ngoài hãm hại và lừa gạt ạ. Tam Phong Tử bật cười, sau đó hỏi. Thế bây giờ đi đâu đây? Tất An nghĩ nghĩ rồi trả lời. À, chú cho cháu về trường học, chú có biết đường không ạ? Không biết rõ, khu 11 này ta cũng ít khi đến, ngươi chỉ đường cho ta đi. Tất An gật đầu, sau đó hỏi. Chú nói khu 11 là cái gì ạ? Tam Phong Tử lái xe, trả lời. Thế chú hai của ngươi không nói cho ngươi biết sao? Cái này chú ấy cũng không có nói, chú chỉ ném cho cháu một bản đạo thuật chép tay để cháu học hỏi thôi. Xem ra hắn hoàn toàn để ngươi thả tự do để phát triển, nếu không ngươi cũng không biết ít như vậy. Vậy chú nói đến khu 11 đến cùng là cái gì ạ? Tất An nhìn hắn nói ra, chỉ thấy Tam Phong Tử nghĩ nghĩ rồi giải thích. À, khu 11 nói là chính là tòa thành thị này. Mỗi tòa thành thị đều phân khu nghiêm chỉnh từ 1 đến 12. Ý của chú là thành phố Thanh Hải ở trong giới đạo sĩ chúng ta gọi là khu 11. Đúng vậy, rất thông minh. Nói qua một lần đã hiểu rồi. Mỗi tỉnh đều có phân khu không giống nhau. Ngũ đại thế gia bắt đầu quy hoạch khu vực. Bên trong mỗi khu vực đều sẽ mã hóa phân khu khác biệt. Cũng chính là từ 1 đến 12 khu vừa nói. Về sau những phân khu này phân biệt được ngũ đại thế gia tiếp nhận và bảo hộ. Những phân khu này an toàn. Thật sự là để bảo hộ sao? Sao cháu nghe luôn thấy có cảm giác là không giống, giống như là vì quyền lợi mà tranh đoạt lãnh thổ đấy. Tất An buồn bực nói ra ý nghĩ của bản thân. Chỉ nghe Tam Phong Tử cười lên ha ha rồi nói. Điều này cũng rất là bình thường. Dù sao thì ai cũng muốn nỗ lực của mình được báo đáp thôi. Mỗi người đều có mục đích khác biệt. Thế cũng chính vì như thế, dã tâm của những thế gia này mà bọn hắn bắt đầu kiềm chế lẫn nhau, đến bây giờ cũng không có gây ra chuyện lớn gì. Cháu luôn thấy những thứ này thật là phiền phức. Tự đàn ôm lấy trán, đã hoàn toàn lâm vào mờ mịt. Mình cũng không biết nhiều thứ. Cái này thì ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm. Bảo vệ tốt người trọng yếu bên cạnh mình là được rồi. Tự đàn nghe hắn nói vậy thì gật đầu, sau đó hỏi. Tam Phong Thúc, chú không phải là một mực ở tại Đông Bắc sao? Làm sao hôm nay lại tới nơi này? Có chuyện gì sao? Chỉ thấy hắn thở dài một hơi, trả lời. Đây là vì chuẩn bị nghênh đón Bách Quỷ Chi Giả. Ta liền bị thế gia bên kia phân phối đến khu 11 này. À, hóa ra là như thế, cũng không lạ. Tư Đàn cười một tiếng, tiếp tục chỉ đường cho hắn. Không bao lâu sau, xe dừng lại cửa trường học. Tiểu tử, gần đây cẩn thận một chút nha, ngươi hẳn có thể thấy được. Tư Đàn mở cửa xe chuẩn bị đi xuống, nghe hắn nói vậy cũng không có vội rời đi. Chú có thể nói cho cháu biết là chuyện gì xảy ra không? Tam Phong Tử cúi đầu nghĩ nghĩ, giải thích nói. Khu 11 hiện tại âm khí càng ngày càng nhiều, mà căn cứ chỗ ta biết được, biến mất rồi. Đạo sĩ đến thủ hộ khu 11 có rất nhiều, không dưới 100 tên. Nếu như ta đoán không lầm, Bách Quỷ Chi Dạ rất có thể sẽ sớm xuất hiện. Hôm nay bầu trời không khí xung quanh, chỉ sợ ngươi cũng cảm thấy, mỗi người đều bất an, bọn hắn đều bị oán khí làm cho choáng váng đầu óc. À, hóa ra là như vậy, cảm ơn Tam Phong Thúc. Nói xong, Tất An xuống xe, chỉ thấy hắn duỗi đầu ra ngoài cửa sổ, gọi Tất An lại. Tất An quay đầu lại, hắn hướng về phía Tất An phất tay để cho Tất An đi qua, dường như là có lời muốn nói. Tiểu tử, cái này là ba tấm như lệnh phù, ngươi cầm lấy, tại thời khắc mấu chốt hẳn sẽ có tác dụng lớn. Từ hẳn nghe hắn nói thì đưa tay tiếp nhận ba tấm phù này. Phía trên phân biệt là ba loại hỏa, lôi, phong, ba loại thuộc tính. nhớ tới Tiết Vũ lúc trước cũng dùng loại phù này đối phó với Tất An. Cảm ơn Tam Phong Thúc. Tất An lần nữa cảm ơn hắn, chỉ thấy hắn phất thất tay nói. Không cần khách khí như vậy, ta cùng chú hai của ngươi là quen biết đã lâu, giúp ngươi cũng là việc lên làm. Nói xong, hắn đã lái xe rời đi. Tất An đem phù bỏ vào trong túi, quay người trở về trường học. Ông chú bảo vệ nhìn thấy Tất An cũng là ý cười đầy mặt, giống như là cố ý định nọt Tất An. Trở lại ký túc xá, chỉ thấy Trương Bình, Dương Minh còn có Trang Hảo, ba người bọn hắn vây quanh một chỗ, không biết đang thảo luận cái gì, dáng vẻ rất vui vẻ. Tất An đã trở về, mau tới đây, vừa vặn cùng một chỗ mà thảo luận. Dương Minh thấy Tất An đã về, lập tức kéo Tất An tới, giống như bọn hắn vây quanh một chỗ. Tất An nhìn tấm bản đồ trước mặt, mê màng hỏi: các người đang muốn làm cái gì đây? Chỉ thấy Trương Bình đầy gọng kính nói: đương nhiên là muốn đi du lịch. Xã đoàn chúng ta thành lập đến hiện tại cũng nên tổ chức một chút chuyện thú vị chứ. Lần trước giúp Lý hiệu trưởng xử lý chuyện học sinh bị người thần bí bắt đi, tài chính của xã đoàn chúng ta lập tức giàu thêm nhiều. Dương Minh lấy ra sổ sách, rất là hưng phấn nói ra. Tức là nhìn tấm bản đồ, trong lòng dù sao cũng không có quan tâm lắm. Du lịch sao? Cần phải công phu như vậy sao? Tất An, ngươi sao vậy? Dương Minh vươn tay, cô côi trước mặt Tất An. Tất An lập tức lấy lại tinh thần nói: không có gì. Mà muốn thảo luận là chúng ta định đi nơi nào chơi? Chỉ thấy Trang Hạo bưng lấy chán, cười ha hả nói: ta cảm thấy ngươi có thể đi thâm sơn thám hiểm. Còn nhớ ở trên TV có cái chương trình gì mà là dã ngoại cầu sinh ấy. Trương Bình lúc này cũng đầy gọng kính trả lời: Đó thực sự cũng là một phương pháp tốt, có thể gặp được một chút sự kiện linh dị đấy. Thế nhưng địa điểm chúng ta cũng phải lựa chọn thật là tốt, vừa muốn cảm giác tràn ngập thần bí, lại cũng muốn hòa nhập với thiên nhiên nữa. Dương Minh cúi đầu trầm tư. Hết tập 38. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi. Ở tập này chúng ta cũng biết được rằng là Tất An cũng đã xử lý xong cái chuyện mà Lý hiệu trưởng giao cho về cái người thần bí mà đã bắt cóc những học sinh, đó chính là Sài Trung Thu. Và chúng ta cũng biết được rằng Trương Bình sau khi biết được mình là Địa Tạng Vương chuyển thế thì hắn cũng đã không quyết định trở thành Địa Tạng Vương mà vẫn tiếp tục là Trương Bình. Nhưng mà lúc này thì Sài Trung Thu cũng không có ép buộc Trương Bình cùng với Tất An nữa, mà cũng chỉ là khuyên giải bọn họ, và cũng nhắc nhở Tất An rằng là sắp tới sẽ có chuyện xảy ra, và là hắn cũng sẽ xem Tất An có thể nói được, làm được những điều mà Tất An đã từng nói, là cố gắng để bảo vệ những người thân ở bên cạnh mình hay không. Và sự kiện sắp tới cũng đã sắp xảy ra rồi, đó chính là Bách Quỷ Chi Dạ, một sự kiện mà cách đây 10 năm cũng đã từng xảy ra một lần và đã gây chết rất nhiều người ở trong giới đạo sĩ cũng như người thường. Thì chúng ta hãy chờ xem là cái chuyện Bách Quỷ Chi Dạ và những cái chuyện linh dị, những cái chuyện ma quỷ tiếp theo nó sẽ diễn biến như thế nào. Chúng ta hãy đón chờ trong tập 39 tiếp theo. Và cái bộ truyện này hình như theo như mình dự đoán thì cũng sẽ sắp hết rồi. Thì các bạn muốn mình đọc bộ truyện nào, một bộ truyện hấp dẫn nào mà các bạn có thể comment ở phần phía bên dưới để mình có thể tham khảo, và cũng như là có thể đọc thử qua xem nó có thể hợp với mình hay không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi mình suốt thời gian qua. Thank you and bye bye. Bye.